Chương 1938, thôn trưởng nữ nhi, 88. Lại nói mất đi mượn nhờ Đường Bích đến trèo lên Cố Cựu từ Tam Hoàng tử một phái, chỉ có thể tiếp tục nguyên lai kế hoạch. Đường Quả rời đi kinh thành về sau, trong này gió nổi mây phun, trong đó Tam Hoàng tử cùng cái khác mấy cái hoàng tử, rốt cục tiến hành tàn khốc tranh đấu. Đường Quả tại đường ra thôn trải qua bình tĩnh thời gian, nhìn xem Lâm Nghiêm mỗi ngày yên lặng theo sau lưng Đường Bích, như cái theo đuôi đồng dạng. Cách mỗi mấy ngày, nàng đều sẽ theo cô Dung Hạc nơi đó nghe được trong kinh thành động tĩnh. Theo nửa tháng trước, lục tục ngao ngoe có hoàng tử phạm sai lầm bị lưu vong ở bên ngoài, hoặc là bị giam lỏng đến trong phủ sự tình phát sinh. Cố Dung Hạc mỗi một lần nói xong những này, đều là cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý đại cục có hắn nhị đệ trưởng khống, phía dưới huyên náo lại hùng, cũng không có cái gì. Đi qua hơn phân nửa năm tranh đấu, hiện nay gót chân còn đứng vững vàng người, liền là Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử hai người. Hai người đều cho rằng, chỉ cần bọn hắn thắng trong đó một phương, Hoàng đế nhất định sẽ sắc phong bọn hắn một người trong đó vì Thái tử. Lấy Hoàng đế cao tuổi thân thể, sợ là không mấy năm. Y gì nguyên cường tráng lại giả vờ yếu đuối Hoàng đế, ta chí ít còn có thể công việc 40 năm, tiểu tử ngốc bọn họ. Một ngày, kinh thành lại truyền tới tin tức. Cố Dung Hạc trên mặt ngược lại là không có cái gì nụ cười. Hắn nhìn thấy Đường Quả tới, trực tiếp đem thư tín cho nàng. Em dâu, chuyện này cùng ngươi cũng có chút quan hệ, xem một chút đi. Đường Quả tiếp nhận thư tín, nhìn thấy bên trong nội dung, mới hiểu được, kỳ thật QNZ trong dữ liệu. Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử tranh đấu, rốt cục liên lụy đến Đường Tường. Nguyên nhân gây ra là Tô Mạch Thần bên này, được Lục Hoàng tử một phần rất trọng yếu chứng cứ. Một khi phần này chứng cứ lộ ra ánh sáng lời nói, Lục Hoàng tử một phái, cơ bản liền xong. Tại cung đường mạt lộ thời điểm, Lục Hoàng tử phái người thương lượng với Tô Mạch Thần, dự định đem người lôi kéo đi qua, trước đem chứng cứ chiếm được, còn nói không bạc đãi hắn. Tô Mạch Thần đương nhiên sẽ không nguyện ý, cuối cùng Lục Hoàng tử xuống tay với Đường Tường, đem người cho buộc. Tuyên bố chỉ cần Tô Mạch Thần đem chứng cứ giao ra, hắn liền thả Tô Mạch Thần âu yếm nữ nhân. Không nghĩ tới Tô Mạch Thần phảng phất cũng không thèm để ý Đường Tường tính mệnh, vẫn như cũ đem tất cả chứng cứ hiện lên đi lên. Cuối cùng Lục Hoàng tử bị bắt, Đường Tường cũng không có bị hại chết, Tô Mạch Thần tìm tơ y nàng, đưa nàng mang trở về. Hắn nghĩ là, tất nhiên nữ nhân này còn chưa chết, như vậy vẫn là có thể lợi dụng. Dù sao đối phương cũng không biết tại hắn trong nội tâm, nàng không trọng yếu. Về sau có cái gì địch nhân, liền lấy nàng làm uy hiếp tốt. Hắn cũng không biết, hắn cùng Lục Hoàng tử gặp mặt nói những lời kia, Đường Tường nghe được. Lúc ấy Đường Tường không tại cái khác địa phương, liền tại gian phòng kia dưới sàn nhà, bị một đầu dương gỗ vây khốn. Nàng chính thai nghe được, Tô Mạch Thần nói chính là một nữ nhân, tại đại nghiệp trước mặt tính là gì còn cùng Lục Hoàng tử nói, hắn quá ngây thơ, cho là hắn thật sẽ để ý như vậy một nữ nhân sao Lục Hoàng tử rào biện, nữ nhân kia thông minh, cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, hắn làm sao lại không thèm để ý Tô Mạch Thần trào phung nói, hắn làm sao lại ưa thích loại kia ngốc si ngốc nữ nhân. Trong lòng hắn, chỉ có cựu hận cùng đại nghiệp. Hắn nói những này, là bởi vì những chứng cứ này trình đi lên, Lục Hoàng tử nhất định đảo. Lấy Lục Hoàng tử ca tính, sẽ không đem những lời này nói ra, coi như nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì Đường Tường đối rất nhiều người mà nói, dâu dịa. Đường mội nghi do ra nở dê liền tốt. Đường Quả nhìn xem cuối cùng, Đường Tường là chính mình trong đêm chạy đi, đi tìm Đường Ngân đấu. Dự định mang theo hắn cùng rời đi. Đương nhiên, nửa đường bị Tô Mạch Thần gặp. Muốn đưa nàng bắt về, lúc này, Cố Cựu từ an bài người xuất hiện, đem hai cha con bảo vệ. Hiện nay, hai cha con đã tại trở về trên đường. Đường Quả đem chuyện này, nói cho Đường Bích. Đường Bích biết Đường Tường trở về, so cái gì đều cao hứng. Tô Mạch Thần người kia, căn bản không đang có người thành tâm đối đãi, trở về liền tốt. Hơn nửa tháng về sau, gầy đi trông thấy Đường Tường trở về, cùng vừa ra một đầu, lại vẻ mặt tươi cười Đường Ngân đấu đồng thời trở về. Đường Tường khi nhìn đến Đường Quả cùng Đường Bích thời điểm, lao xuống xe ngựa, lì hệ nở đến ôm hai người bọn họ. Đường Quả nghe được Đường Tường tại nhỏ giọng nói thầm, đi mẹ hắn quỷ nam thần, ta cũng không tiếp tục phấn nam thần. Loại kia cặn bã, quả thực là vũ nhục nam thần cái từ ngữ này. Mặc dù Đường Tường là nhỏ giọng thầm thì mang lấy, Đường Quả lại nhìn thấy. Đối phương nước mắt không ngừng chảy, trong mắt thống khổ cùng khổ sở, làm sao cũng vô pháp che giấu. Ta muốn phát tài, ta muốn làm phú bà cha, chúng ta cùng một chỗ làm ăn đi, nữ nhi nhất định giúp ngươi thực hiện nguyện vọng kia. Đường Quả cười, thấy Đường Tường bổ nhào vào Đường Ngân Đấu trên thân, cực nhanh nói đến đây chút lời nói, trước kia là nữ nhi không hiểu chuyện, về sau nữ nhi chỉ muốn phát tài, cho giúp cha kiếm vô số vàng bạc tài bảo. Nam thần, đi hắn quỷ nam thần. Đi mẹ hắn Đường Tường nhìn lên bầu trời thổi qua đi mây trắng, trong lòng có chút khó nén thống khổ, thế nhưng là nàng thật ưa thích qua, là dùng thành tâm ưa thích. Vì cái kia phần ưa thích, nàng kiên trì rất lâu, một mực tại nói với mình, lại tin tưởng một lần.